Đoàn sủng tiểu sư muội liễm chu, chương 123, người đến lúc nửa đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại qua một ngày như vậy, ông Linh Tiêu sốt ruột hỏi Huyết Tầm, tại sao công giã ti đồng vẫn chưa tỉnh? Huyết Tầm xem xét tình hình của công giã ti đồng, lại bắt mạch xem, thần sắc cổ quái nói, đợi thêm chút nữa, tự nhiên sẽ tỉnh lại. Phải đợi nữa sao? Ông Linh Tiêu cũng không dám nói nhiều trước mặt Huyết Tầm. Chỉ có thể chạy đi tìm Tần Tê hỏi rõ tình hình cụ thể. Tần Tê đến xem xong, theo lý mà nói, nên tỉnh rồi. Tần Tê vừa nói vừa lấy ra kim vàng, châm thẳng vào huyệt vị của công giã ti đồng. Ái, công giã ti đồng kêu lên một tiếng thảm thiết, âm thanh vang khắp thư viện. Xem đi. Tỉnh rồi, Tần Tê công thành thân thoái. Công giã ti đồng xoa xoa cánh tay mình. Chà, Tần Tê nhìn dễ thương. Hóa ra lại xấu xa như vậy. Đau chết ta rồi. Ông Linh Tiêu nheo mắt nhìn nàng. Vậy là nàng tỉnh từ sớm rồi đúng không? Khụ khụ, công giã ti đồng vội ho khan tỏ ra mình rất yếu đuối. Tiểu sư muội, ta thật sự bị thương rất nặng. Ông Linh Tiêu vốn mềm lòng, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt trũng sâu của công giã ti đồng, cũng không nỡ nói gì thêm. Bị thương mà còn không nhanh nằm xuống, là hét cái gì vậy? Công giã ti đồng nằm xuống ngoan ngoãn, nói thật nhé, ta tỉnh là tỉnh rồi, nhưng mãi không cử động được cũng không nói được. Hừ, ta nói đều là sự thật, không hề lừa gạt nàng. Ông Linh Tiêu cảm thấy nếu tin nàng thì mình đúng là đồ ngốc. Làm gì có chuyện như vậy? Hơn nữa, nếu công giã ti đồng tỉnh từ sớm, vậy những lời mình nói chẳng phải đều bị nghe hết rồi sao? Thế thì mặt mũi mình để đâu? Thôi, không nói chuyện này nữa. Nàng lấy viên thuốc Huyết Tầm để lại. Huyết Tầm sư phụ nói nàng tỉnh dậy là phải uống cái này. Cố bản bồi nguyên đan đấy. Công giã ti đồng ngoan ngoãn uống, nhăn mặt lại, đắng quá, còn chát nữa, á, buồn nôn, nói xong liền muốn nôn. Ông Linh Tiêu vội nhét một miếng mơ chua vào miệng nàng. Đừng có nôn, tê tê nói dược hoàn này quý hiếm khó kiếm, nàng nôn ra có khi không có viên thứ hai đâu. Công giã ti đồng ngậm mơ chua, ngũ quan co rúm lại, rất cố gắng mới nuốt trôi viên thuốc. Kết quả không để ý nuốt luôn cả miếng mơ, khiến mặt nàng tím ngắt. Ông Linh Tiêu vừa vỗ lưng, vừa xoa ngực, cũng không làm miếng mơ trôi xuống. Cuối cùng ông Linh Tiêu sốt ruột, vỗ một cái vào lưng nàng. Miếng mơ bị công giã ti đồng nhổ ra, nàng mới thở được, suýt nữa thì nghẹn chết. Công giã ti đồng xoa ngực, với khuôn mặt tái nhợt, nhan sắc rực rỡ. Trông rất như tây thi bệnh, nghẹn chết nàng đi, ngốc thế. Ông Linh Tiêu lấy khăn lau miệng cho nàng. Còn khó chịu không? Khó chịu, công giã ti đồng nhíu mày. Ông Linh Tiêu ban đầu tưởng nàng đùa, nhưng càng nhìn càng không giống. Công giã ti đồng không phải người giả bệnh, cũng không đủ não để làm vậy. Có thể thấy nàng thật sự khó chịu đến mức toàn thân run rẩy. Công giã, nàng đợi ta đi gọi người. Ông Linh Tiêu ra cửa bắt gặp một đệ tử bình thường. Bảo sư muội ấy chạy đi tìm Huyết Tầm đến ngay. Công giã, nàng sao rồi, đừng dọa ta chứ. Ông Linh Tiêu chạy về nhìn thấy công giã ti đồng toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Mày nhíu chặt môi cắn chặt, biết ngay là đang chịu đựng cực kỳ đau đớn. May mắn là không lâu sau Huyết Tầm đã tới, xem tình hình cũng không hoảng hốt. Linh Nhi, đỡ nàng ấy ngồi dậy, đừng để nàng ấy cựa quậy lung tung. Ông Linh Tiêu không dám nói gì, lập tức làm theo, tay Huyết Tầm sờ lên lưng công giã ti đồng, tìm đến một chỗ, lòng bàn tay phát lực. Công giã ti đồng chỉ cảm thấy một luồng nội lực khổng lồ đánh thẳng vào lục phủ ngũ tạng. Khiến nàng thổ huyết, toàn là hắc huyết. Công giã, sau khi thổ huyết, công giã ti đồng lập tức ngất đi. Huyết Tầm đã thu tay về, Không sao, đây đều là ứ huyết do nội thương. Nhổ ra là ổn, nhưng người bị thương không nhẹ. Ít nhất phải dưỡng 2 tháng mới có thể đi lại được. Con trông chừng cẩn thận, đừng để chạy nhảy lung tung. Nếu vì thế mà xảy ra chuyện, đừng trách ta không quản nữa. Vâng vâng, ông Linh Tiêu không dám nói nhiều. Giờ lời huyết tầm là thánh chỉ, nàng không dám trái lệnh chút nào. Huyết tầm sư phụ, lần này nàng bao giờ mới tỉnh lại? Huyết tầm cười lạnh, con bảo tê tê dùng kim châm lần nữa đi. Ông Linh Tiêu lập tức ngậm miệng. Nhanh thì tối nay, chậm thì sáng mai. Nếu người vẫn không tỉnh, cũng không cần gọi tê tê nữa. Con trực tiếp dùng đề ngân tiêu đập vào đầu. Đập đến khi tỉnh thì thôi. Cái này, ông Linh Tiêu cũng không dám gật đầu. Lần này công giã ti đồng thật sự hôn mê. Nàng như bước vào một thế giới hỗn độn. Khắp nơi mây mù che phủ. Không nhìn rõ, cũng không chạm được thứ gì cụ thể. Chỗ quỷ quái gì thế này? Nàng ôm cánh tay, lại là mơ sao? Không ai trả lời nàng. Bốn phía yên tĩnh đến đáng sợ. Lần đầu tiên nàng biết yên tĩnh lại đáng sợ như vậy. Đi mãi xung quanh vẫn là cảnh sắc mờ mịt. Nàng đành không đi nữa. Ngồi phịch xuống đất, nghĩ cách thoát khỏi tình cảnh trước mắt. Chẳng lẽ nếu ta không đi ra được, sẽ mãi mãi không tỉnh lại? Công giã ti đồng tự mình cũng thấy kỳ lạ. Tại sao trong mơ mà lại tỉnh táo như vậy? Vẫn không ai trả lời. Nàng sờ khiên hồn ti trên cổ tay, quăng ra xung quanh, không gặp bất cứ trở ngại nào. Xem ra bốn phía đều là hư vô. Vậy nên những gì trước mắt ta đều không phải thật. Đúng không? Nàng không mong ai trả lời. Chỉ là nói ra sẽ thấy dễ chịu hơn. Nàng nhắm mắt lại, nghĩ cách xóa đi màn hư vô này. Nàng nhớ lúc nhỏ, có lần công giã hân bị ngã chấn thương. Rõ ràng là tự ngã, chỉ vì nàng đi ngang qua. Công giã hân liền nói là nàng xô. Chuyện đến tai phụ thân. Phụ thân đương nhiên thương tiểu nữ nhi, nhưng cũng không muốn phạt nặng nàng. Chỉ trách mắng vài câu. Nàng là tính tình gì? Rõ ràng không phải mình làm. Sao chịu nhận, trực tiếp cãi lại phụ thân. Cuối cùng bị nhốt vào từ đường phạt quỳ. Đó là đêm đông giá rét. Gió bắc đêm đó cực lạnh. Cửa sổ nhà thờ đóng không kín. Nàng bị gió bắc thổi suốt đêm. Nhiễm phong hàn ngã bệnh. Lúc đó nàng nhớ mơ hồ cũng là cảnh tượng hỗn độn như vậy. Tiểu cô nương bước từng bước nặng nề đi rất xa rất xa. Dù không thấy bất cứ hy vọng nào, nhưng nàng không chịu khuất phục. Tại sao phải khuất phục? Chỉ cần không ngừng nỗ lực, ắt sẽ còn hy vọng thay đổi hiện trạng. Nếu đã khuất phục, thì thật sự chẳng còn chút hy vọng nào nữa. Công giã ti đồng bỗng cười lên. Tại sao khi còn nhỏ bản thân lại hiểu được đạo lý này? Mà giờ đây lại không hiểu nữa. Phải chăng vì đã trưởng thành, biết rằng có những việc làm cũng vô ích, có những nỗ lực rốt cuộc chỉ là uổng công, nên ngay từ đầu đã không cố gắng nữa. Đây chính là cái gọi là kinh nghiệm sao? Nàng đứng dậy một lần nữa, giống như bản thân thuở nhỏ, kiên định bước về một hướng, cùng lắm là mệt lả trên đường, cùng lắm là nỗ lực trong vô vọng. Vậy thì có sao chứ? Dù sao đi nữa, hiện tại nàng chỉ có thể làm được điều này mà thôi. Lần này đi, nàng ước chừng đã đi suốt một ngày. Mệt thì nghỉ một chút, đói thì xoa xoa bụng. Nàng luôn tin tưởng rằng bản thân thuở nhỏ có thể bước ra khỏi mảnh hỗn độn này, thì bản thân hiện tại cũng có thể làm được. Trong nhà bếp, người ta hầm cho công giã ti đồng một ít canh sâm. Ông Linh Tiêu đỡ nàng nửa nằm nửa ngồi dựa vào gối. Cẩn thận đút cho nàng, nhất định không được để chết đói đâu. Ông Linh Tiêu bất đắc dĩ nói, công giã ti đồng hôn mê lâu như vậy, căn bản chưa ăn gì. Vừa tỉnh dậy chưa kịp ăn đã lại ngất đi. Người bình thường mà bị dày vò thế này cũng không chịu nổi. Sau bữa tối, trưởng viện và Giang Phong Mẫn đến thăm công giã ti đồng. Theo lời huyết tầm thì vấn đề không lớn lắm, có lẽ một lúc nữa sẽ tỉnh. Trường viện nhìn sắc mặt của công giã Ti Đồng, nhíu mày, sắc mặt xấu quá, Chu Tiêm đã theo đơn của huyết tầm mà sắc thuốc bổ rồi. Giang Phong Mẫn nói, ông Linh Tiêu cẩn thận quan sát sắc mặt của trưởng viện. Trưởng viện, có huyết tầm sư phụ ở đây, nàng ấy sẽ không sao đâu. Ừ, trưởng viện nắm lấy cổ tay công giã Ti Đồng kiểm tra nội lực. Ta khá thích nha đầu này, hiếm khi gặp được người ngốc nghếch, thật thú vị. Nàng quay sang nói với Giang Phong Mẫn, có thời gian nàng lại chỉ điểm cho nha đầu này một chút. Lần này bị thương là một cơ hội tốt. Được, Giang Phong Mẫn gật đầu. Ông Linh Tiêu nghe thấy tò mò, nhưng không dám hỏi, trưởng viện đã chuẩn bị rời đi. Khi người khỏe lại, con dẫn nó ra gặp các phu tử. Có mấy vị phu tử rất tò mò. Vâng, ông Linh Tiêu vội vàng tiễn người ra cửa. Nửa đêm, ngọn đèn dầu leo lét. Ông Linh Tiêu gạt bấc đèn, không nhịn được thở dài. Đều là vì ta, nếu không phải vì ta, người đã không bị thương nặng như vậy. Dường như ta đi đến đâu, nơi đó sẽ xảy ra chuyện. Vừa dứt lời, nàng nghe thấy từ xa đến gần vô số tiếng áo bay trong gió. Tai nàng lập tức dựng lên. Có bao nhiêu phu tử đã xuất hiện vậy? Hậu viện Phi Diệp Tân, lũ tiểu miêu nhảy nhót loạn xạ. Một hắc y nhân đang vu ốt ve miêu, tiếc rằng người này thật sự không có duyên với tiểu miêu. Tất cả tiểu miêu đều tránh xa nàng, không cho vuốt. Con này béo quá, là lợn à? Hắc y nhân bắt lấy một hoàng miêu, thân hình mũm mĩm không ngừng vặn vẹo, meo meo kêu không ngừng. Đừng động vào, phì miêu vùng vẫy rất mạnh. Hắc y nhân khẽ động tai, buông tay ra, phì miêu lập tức phóng đi. Nàng đứng dậy, trước sau tường viện đã đứng đầy người. Cha cha, đến đông đủ thế, đều đến đón ta sao? Lễ nghi to thế này. Hắc y nhân nhe răng, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Một người trên tường viện đột nhiên quay người định đi. Hắc y nhân dậm chân. Ân hồ ly, ngươi có ý gì vậy? Người quay đi chính là Ân Phán Liễu. Mọi người giải tán đi, để Huyền ta ở lại với sư tỷ nàng thôi. Hắc y nhân chính là công giã Âm. Người cũng thật lạ lùng, không chỉ nửa đêm chạy đến thư viện, mà còn không đi cửa chính không báo trước, thẳng đến hậu viện, lại còn bắt tiểu miêu. Những tiểu miêu này đều là con cháu của Ngư Hoàn Miêu nhà trưởng viện, đều là bảo bối, ai dám đụng vào? Ôi, sư tỷ Huyệt ta à, cung chủ Duy Âm Cung, không phải là sư phụ của tiểu công giã sao? Lô Tuyết Miên hóa ra cũng đứng trên tường, nàng dựa vào lòng Vân Túy Mặc, lúc này ngoan ngoãn vô cùng, một chút cũng không dám nghịch ngợm, sợ bị Vân Túy Mặc ném xuống. Thôi, đi nào, Vân Túy Mặc ôm nàng biến mất ngay. A, Hoa Y Hồng như không xương dựa vào người Nhạc Doanh Tịch. Chúng ta cũng về thôi, nửa đêm rồi, hai người cũng rút lui. Ôn Vô Ảnh lơ lửng trên không gãi đầu, quay sang nhìn Lãnh Vi Chi bên cạnh, chỉ mấy con mèo béo dưới sân khẽ cười. Có phải con cho ăn đến phì vậy không? Lãnh Vi Chi nghiêm mặt nói, sư phụ thích mấy tiểu miêu đó nhất, dĩ nhiên phải cho ăn đến phì. Phì rồi Ôn Vô Ảnh sẽ không ôm nữa. Hai sư đồ từ từ bay đi. Hai tỷ muội họ Nhiếp thì thầm bàn luận về nhan sắc minh diễm của công giã Âm rồi cũng lặng lẽ rời đi. Cuối cùng, chỉ còn lại Ân Phán Liễu và Văn Huyền Ca ở lại. Cách chương